Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 301 biến động bất ngờ. Làm sao bây giờ? Hắn đứng ở cửa quân doanh người qua người lại, mặc kệ người khác dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Hít thở thật sâu, Cố Thanh Sơn ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Không thể loạn, rối loạn sẽ hỏng việc. Công Tôn Chí là người đáng tin cậy, đây nhất định là một nhiệm vụ không thể từ chối được, cho nên Công Tôn Chí không thể không xuất phát. Nếu không, ông ta tuyệt đối sẽ không thất tín với mình như thế. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trời đất tối sầm lại. Cơn mưa lửa trên trời biến mất, những cơn sóng linh lực kéo tới mãnh liệt như bão như gió thổi đến mức mọi người không tài nào mở mắt nổi. A-di-đà Phật. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng niệm Phật thật lớn. Đó là giọng của Bi Ngưỡng Đại Sư. Trong lòng Cố Thanh Sơn trở nên căng thẳng, liền vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vệt sáng lóa mắt màu vàng trôi nổi ở nơi cực kỳ cao xa trên trời. Vệt sáng ấy không ngừng va đập vào vòng trời, nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về. Ầm, ầm, ầm. Vệt sáng vẫn kiên nhẫn đâm vào vòng trời. Đột nhiên, có một kỳ hiệu bùa chú huyền ảo xuất hiện đánh vào vệt sáng vàng, khiến ánh sáng ấy lập tức mờ đi, rơi xuống thật nhanh. Ngay lúc đó, một bóng người màu xanh lục phóng ra đón lấy ánh vàng mờ mờ kia rồi bay lướt đi trong không trung. Cố Thanh Sơn trông thấy cảnh này, cả người sững sờ ngây ngốc. Không chỉ là hắn, mà hầu như mỗi một tu sĩ cũng đều đứng yên như tượng, không động đậy chút nào. Sóng linh lực phát ra từ vệt sáng màu vàng vừa nãy mang theo cảm giác rất an lành, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng quen thuộc. Đó là Bi Ngưỡng Đại Sư. Mà bóng người xanh lục kia lại càng làm cho người ta thân quen hơn. Bách Hoa Tiên Tử. Hai vị thánh của nhân gian cứ như vậy lướt qua tầng không gian âm u ấy rời đi. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Mạnh như bọn họ mà cũng có lúc như thế. Rốt cuộc trên vòng trời kia có cái gì? Còn Huyền Nguyên Thiên Tôn ông ấy đâu rồi? Một điều bí ẩn này đến một điều bí ẩn khác lần lượt chìm chìm nổi nổi trong lòng mỗi người, khiến họ không cách nào an ổn trở lại. Sư Tôn. Cố Thanh Sơn khẽ cắn răng. Với tính tình của Bách Hoa Tiên Tử, nếu không phải tình trạng của Bi Ngưỡng Đại Sư thật sự không ổn, thì nàng ấy tuyệt đối sẽ đi tới đấu một trận chứ không quay đầu bỏ đi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này bên ngoài quân doanh vang lên tiếng động âm vang như núi thở biển gầm, mặt đất cũng bắt đầu rung động. Yêu ma có tu sĩ điên cuồng kêu gào. Mưa lửa càng có thêm nhiều người hét to, bất lực nhìn bốn phía. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đường chân trời, chỉ thấy vô vàn yêu ma giống như sóng thần quét tới. Cơn mưa lửa che ngập cả bầu trời kia lại xuất hiện lần nữa, đuổi sát theo phía sau yêu ma, làm người ta nhìn thấy mà chấn động. Cố Thanh Sơn hít mắt, nhìn một chút những yêu ma kia. Lập tức phát hiện một vài đại yêu ma ở nguyên anh cảnh, thậm chí hóa thần cảnh. Làm sao bây giờ? Có người tuyệt vọng cao giọng gào lên. Đỉnh viễn tướng quân Công Tôn Chí không ở đây. Không có quan chỉ huy cao cấp hạ lệnh, các tu sĩ không dám từ bỏ tòa pháo đài đã được xây dựng gần xong này. Lâm trận bỏ chạy theo quân quy đáng chém. Hai đại tu sĩ mặc giáp vàng trên người vội vàng chạy tới. Bọn họ một người là Nguyên Anh Đỉnh Phong, người kia là Hóa Thần Cảnh. Tu sĩ ở Nguyên Anh Đỉnh Phong đã rất ít, tu sĩ có thể đạt đến cảnh giới Hóa Thần càng ít, chưa đến 50 người. Một người nhìn Cố Thanh Sơn, nói ta thiện chinh chiến, nhưng không sở trường mưu tính, ngươi thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cố Thanh Sơn đưa tay dán lên đất cảm nhận một chút, sắc mặt đột ngột thay đổi. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải rút lui. Hắn nói. Hai người kia nghe xong thì không nói gì. Tu sĩ Nguyên Anh quay qua nhìn tu sĩ Hóa Thần. Tu sĩ Hóa Thần thoáng do dự. Nhìn Cố Thanh Sơn nói ngươi hạ lệnh đi. đây chính là không muốn nhận lãnh trách nhiệm hạ lệnh lui quân rồi. Thật ra dưới tình hình như vậy, bất kỳ vị tướng quân nào có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều biết nên rút lui. Cơn mưa lửa này uy lực vô cùng, ngay cả mặt đất cũng vì nó tan rã, đừng nói chi chỉ là một tòa pháo đài. Mà kéo đến cùng với cơn mưa khủng khiếp ấy còn có cả một cơn thủy triều yêu ma đang kinh hoàng chạy thoát thân. Hơn nữa, thánh nhân ở trên trời cũng bị thua rời đi. Vào lúc này, không giữ mạng thì còn giữ cái gì? Thời gian cấp bách, Cố Thanh Sơn hiếm khi không so đo với hắn ta, mà nhảy lên một cái bục cao trên tòa pháo đài, lớn tiếng nói tất cả mọi người lên tàu bay kết thành hàng dài lui về phía sau. Các tu sĩ thấy giáp vàng trên người hắn, nhìn lại khuôn mặt non trẹp của hắn, hơi do dự. Vất vả cực khổ xây dựng một tòa pháo đài, lại cứ từ bỏ như vậy. Đây cũng không phải là việc nhỏ, ngộ nhớ truy cứu trách nhiệm thì không người nào có thể chạy thoát. Cố Thanh Sơn thấy tất cả mọi người còn ở đứng nguyên một chỗ do dự, liền có chút cuống lên. Chậm nữa là không kịp đi đâu đấy. Hắn vỗ lên túi trữ vật, lấy thẻ bài của mình ra, giơ lên thật cao. Ta chính là du kích tướng quân Cố Thanh Sơn, tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ta, nếu về sau có trách phạt thì một mình ta gánh chịu. Người này chính là du kích tướng quân Cố Thanh Sơn. Các tu sĩ vừa nghe đến mấy chữ này liền thấy yên tâm. Du kích tướng quân Cố Thanh Sơn chính là đệ tử chân truyền của thánh nhân Bách Hoa Tiên Tử. Hắn có quân hàm, có thân phận, lúc trước hắn cũng lên phương án tác chiến cho một trận đánh quy mô lớn. Lúc này đây, hắn lại ở trước mặt mọi người ôm lấy hết mọi trách nhiệm về mình, dù đó là khen thưởng hay trách phạt. Tất cả mọi người lập tức nhìn qua và chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của hắn. Giọng Cố Thành Sơn mang theo sát ý quát lên các tu sĩ chấp pháp bước ra khỏi hàng, kể từ giờ, nếu thấy người làm nhiễu loạn lòng quân không cần báo lên chém ngay cho ta. Vừa dứt lời, toàn bộ mười mấy tu sĩ chấp pháp bước ra khỏi hàng. Những tu sĩ chấp pháp này không chỉ có tu vi cao mà giết người cũng nhanh gọn, bọn họ đều được đặc biệt tuyển chọn đi thực thi quân pháp. Mấy tu sĩ khác thấy thế liền vô thức im lặng. Cố Thanh Sơn nói truyền lệnh của ta, tàu bay lập tức lập đội hình hành quân cấp tốc, tất cả mọi người rút lui theo hướng Tây Nam, đích đến là quân doanh du kích cách đây 2000 dặm. Có một đại tu sĩ Nguyên Anh buột miệng nói ta thấy đây không phải là... Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói thời khắc đặc biệt, người cãi lệnh, chém. Mấy tu sĩ chấp pháp im lặng tiến lên, bao vây lấy tu sĩ Nguyên Anh kia. Gã thấy thế bèn câm miệng ngay tức khắc. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói tất cả trận pháp sư tạm thời trấn giữ ở đằng sau đội quân, nếu có người tự ý chạy trốn chém. Mấy chữ chém mang theo sát ý nồng đậm. Khí thế chạm sắt chặt thép kinh người liên tiếp được nói ra, làm cho mọi người đều cảm nhận được uy nghiêm của quân pháp. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 302. Bình tĩnh dẫn binh. Bình tĩnh dẫn binh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 302. Bình tĩnh dẫn binh. Cố Thanh Sơn lại quát một tiếng hành động. Các tu sĩ vội vàng di chuyển rầm rập. Từng chiếc tàu bay được đưa ra, các tu sĩ dựa theo quy định bố trí đội hình hành quân cấp tốc từ trước mà dàn đội hàng, rồi theo thứ tự nhanh chóng điều khiển tàu bay bay lên trời cao. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hai tên đại tu sĩ, nói ba chúng ta đều là du kích tướng quân, sẽ chịu trách nhiệm bọc hậu cho đội quân, cũng sẵn tiện quan sát tình thế. Hai tên đại tu sĩ liếc nhìn nhau, sau đó nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cơn mưa lửa ngùn ngụt phủ khắp đất trời, mang theo hơi thở tử vong diệt thế. Tiếng nổ vang ầm ầm đang dần tiến về hướng quân doanh. Bên dưới những hạt mưa lửa ấy là đám yêu ma đông nghìn nghịt như nước thủy triều cuồn cuộn kéo đến, thỉnh thoảng òa lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đó là tiếng kêu của đám yêu ma vì chạy quá chậm mà bị mưa lửa đuổi theo đằng sau đốt thành tro bụi ngay tại chỗ. Ánh mắt của tu sĩ hóa thần nhìn lướt qua biển lửa,

cờ đen đại biểu cho trận pháp tấn công, còn cờ tím đại biểu cho trận pháp phòng ngự. Trên cán của cờ trận là những màu sắc khác nhau thể hiện cho năm thuộc tính của ngũ hành. Cờ trận này được chế tạo bằng một phương pháp đặc thù, lúc cần sử dụng chỉ cần phóng ra thần niệm là có thể điều khiển nó. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã nắm giữ quyền khống chế cờ trận trong tay mình. 108 lá cờ bay lên, lơ lửng trong không trung ở trước mặt hắn. Hắn đứng trước gió, nhẹ nhàng dùng thần niệm chỉ ra 16 cây cờ đen, lớn tiếng chỉ huy chúng 16 cờ đen nghe lệnh, các ngươi hãy yểm hộ cho tàu bay. Ngay lập tức, các tu sĩ đang canh giữ tại 16 trận pháp tấn công đã nhận được mệnh lệnh, cùng nhau bắt quyết rồi bắn về phía trận pháp. 16 trận pháp tấn công bắt đầu từ từ di chuyển. Một giây sau, vô số đốm sáng rực rỡ bắn từ pháo đài ra làm nổ tung yêu ma ở gần tàu bay, có con chết có con bị phế, có con rơi vào trong cơn mưa lửa đang đuổi sát theo sau. Cố Thanh Sơn lại chỉ định ra 27 cây cờ tím, nói giải phóng linh trận bảo vệ từ xa. Hắn vừa dứt lời, liền có mấy chục đạo linh quang bay ra khỏi pháo đài, bao phủ quanh tàu bay của Ninh Nguyệt Thiền. Nhận được sự yểm hộ từ pháo đài, tàu bay miễn cưỡng ổn định lại, nghiêng nghiêng vẹo vẹo muốn tiến vào quân doanh. Cố Thanh Sơn liên tục ra lệnh cho những cờ trận còn lại, quát to tất cả trận pháp phòng ngự đều mở cổng đón người cho ta. Chỉ một thoáng sau, những trận pháp phòng ngự bao phủ trên pháo đài đồng thời tỏa ra ánh sáng, một cánh cổng rộng rãi dần dần lộ ra. Tàu bay vọt qua cổng, lướt qua bên người Cố Thanh Sơn, ầm ầm va chạm với mặt đất trong quân doanh làm văng lên vô số lớp đất cát. Trần tướng quân, ngươi sắp xếp người đi cứu họ ra. Cố Thanh Sơn nhìn đám yêu ma bên ngoài pháo đài cũng không quay đầu lại mà ra lệnh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 303. Sống sót. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 303 sống sót. Vân Trần Kiều mang theo mấy tên tu sĩ chạy đi. Lúc này, đợt yêu ma đầu tiên trong đám yêu ma đã sắp chạy đến pháo đài. Cố Thanh Sơn liên tục chỉ huy 36 cây cờ đen, hạ lệnh theo phương hướng thần niệm của ta chỉ, hóa làm một thể toàn lực công kích. 36 trận pháp đồng thời chuyển động ở tất cả các nơi trong pháo đài cũng đều bị chấn động mà hơi rung lắc. Ngay sau đó, 36 trận pháp đã dung hợp làm một, hóa thành một cột sáng lớn vọt lên trời. Cột sáng này theo thần niệm của Cố Thanh Sơn đánh mạnh vào mặt đất cách mấy dặm trước quân doanh. Không đủ thêm lần nữa, Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Hắn vừa dứt lời, lại có thêm một cột sáng thuật pháp to lớn vọt ra khỏi quân doanh, rít lên xẹt qua không trung rồi đập ầm ầm vào mặt đất. Lại ầm. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua bên ngoài, lúc này mới nhảy xuống khỏi bức tường, lướt nhanh về phía tàu bay của Ninh Nguyệt Thiền. Ở bên ngoài pháp đài trên mặt đất cách đó hơn mấy dặm là một khe rãnh sâu không thấy đáy và rộng chừng 100 mét. Khe rãnh này ngăn cách yêu ma khỏi pháo đài, trừ phi là yêu ma cấp cao, còn không thì không thể bay qua được. Mấy yêu ma đang theo đà chạy không kịp ngừng lại liền rơi ào ào xuống khe rãnh ấy, mấy yêu ma còn lại thì chạy dọc theo hai hướng của khe rãnh hòng tìm kiếm con đường chạy trốn khác. Cứ như thế, yêu ma đã bị phân thành hai hướng một cách cực kỳ thô bạo, cách xa khỏi pháo đài. Có điều, cơn mưa lửa hủy diệt tất cả lại không hề có vẻ sẽ chuyển hướng, mà vẫn tiếp tục tiến thẳng tới pháo đài. Ở trong pháo đài, tàu bay đã được mở ra. Ninh Nguyệt Thiền kéo theo Công Tôn Chí bị hôn mê ra ngoài, đang lúc lo lắng tột độ lại trông thấy Cố Thanh Sơn. Trận pháp là do huyên chỉ huy. Đúng vậy. Các tu sĩ đâu? Ta để bọn họ rút lui hết rồi. Rút lui đến đâu? Quân doanh của Lãnh Thiên Tinh. Thật may. Ninh Nguyệt Thiền thở dài một hơi, lớn tiếng nói đổi tàu bay tất cả mọi người rời khỏi pháo đài. Nàng là Định Viễn tướng quân, lời của nàng nhanh chóng được các tu sĩ chấp hành nghe theo. Lúc này, ngay cả nhóm trận pháp sư cũng không thể nói được gì thêm nữa, bởi vì tướng chỉ huy của pháo đài này đã hôn mê bất tỉnh, mà tình hình lúc này cũng đã đến hoàn cảnh không cách nào cứu vãn được nữa. Công tôn tướng quân bị sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta không biết, chúng ta đang dò xét một khu di tích thì ông ta đột nhiên ngã xuống. Ninh Nguyệt Thiện nói. Sao có thể như vậy? Lúc đó ông ấy đang làm gì? Ông ấy nhặt được một trận bàn, muốn thử luyện hóa. Cái gì? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm Công Tôn Chí, thấy ông ta đã hôn mê rất sâu, trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra biện pháp gì. Thoạt nhìn thì giống như là thần hồn bị công kích, tốt nhất là nhanh đưa về hậu phương để chữa trị. Hắn lập tức điều một chiếc tàu bay đến, để Trần Kiều cõng Công Tôn Chí, cùng leo lân với Ninh Nguyệt Thiền. Huyên thì sao? Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn chăm chú, hỏi. Cố Thanh Sơn đang định nhảy lên tàu bay, thì đuôi mắt bỗng nhiên liếc thấy một vật. Ở trong góc của một tòa nhà trong pháo đài có một thanh trường kiếm tàn tạ lẳng lặng nằm đó. Cố Thanh Sơn cũng không biết tại sao bản thân mình lại chú ý tới thanh trường kiếm bỏ đi này. Trong lòng hắn hơi động, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ đầu tiên của nhiệm vụ thần thông. Mở ngoặc tròn mục tiêu nhiệm vụ ở thế giới thần võ toàn lực thể hiện năng lực của mình cho tới khi ngài nhặt được một thanh binh khí. Đóng ngoặc tròn. Nhặt được một thanh binh khí. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn xoay chuyển, nói với Ninh Nguyệt Thiền, mọi người đi trước đi, ta sẽ theo sau. Cũng được, nhưng huynh nhớ chú ý an toàn, lát nữa gặp lại. Ninh Nguyệt Thiền cũng không phải loại người vờ vịt giả lả từ chối, nói xong cũng điều khiển tàu bay bay lên không trung, các tu sĩ còn lại cũng rút lui một cách rất trật tự. Chẳng mấy chốc cả pháo đài đã trống không, không còn một bóng người. Cố Thanh Sơn đi tới chỗ thanh trường kiếm tàn tạ trước mặt, đó là một thanh trường kiếm có tạo hình đặc biệt, vừa nhìn đã biết là đã có từ rất lâu. Hắn cẩn thận kiểm tra trường kiếm, chỉ thấy hình thức cùng hoa văn trên thanh kiếm này không giống với những trường kiếm đương thời. Thanh kiếm này có một mặt bằng phẳng, giống như là bị cắt từ đó ra, chỉ còn dư lại một nửa mà nửa kia thì không biết tung tích. Cố Thanh Sơn liền khom lưng xuống, nhặt thanh trường kiếm lên. Tinh! Tiếng của hệ thống vang lên. Mở ngoặc tròn, người chơi đã nhặt được một binh khí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nhiệm vụ kết thúc. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn im lặng đợi trong vài hơi thở, nhưng sau khi hệ thống thông báo hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thì liền yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào nữa. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nhiệm vụ giúp thần thông chính là đi nhặt ve chai rác rưởi thế này sao? Không thể nào đâu. Cố Thanh Sơn ước lượng trường kiếm ở trong tay một chút, bỗng thấy hơi ngứa tay, muốn thử múa vài chiêu. Các tu sĩ đều giống vậy cả, một khi có được binh khí mới thì vô thức muốn khua vài động tác để cảm nhận sức mạnh của binh khí, đây là phản ứng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, Cố Thanh Sơn mới vừa đưa tay chuẩn bị ra chiêu thứ nhất thì lập tức ngừng lại, bởi hắn chợt nhớ tới từng có người rơi vào hôn mê sau khi sử dụng binh khí. Cố Thanh Sơn nhìn khoảng cách của cơn mưa lửa một chút, thấy nó đã tới bên ngoài pháo đài. Bây giờ không kịp để hắn điều tra nguyên nhân, vì vậy hắn chỉ đành thu hồi thanh trường kiếm rồi điều khiển tàu bay rời đi. Không bao lâu sau, cơn mưa lửa tầm tã đã kéo tới, bao phủ khắp nơi. 72 tầng trận pháp chẳng có chút sức chống đỡ nào, đều bị những giọt mưa lửa ấy dễ dàng xuyên thủng. Chỉ một thoáng sau, cả pháo đài hóa thành một ngọn lửa cháy hừng hực. Đám yêu ma ồ ạt như thủy triều ban nãy, giờ đây đã phân ra thành vài nhóm nhỏ hỗn loạn, chạy trốn khắp bốn phía. Cơn mưa lửa khủng bố kia lại không để ý đến những điều này, nó vẫn tiếp tục đi theo một hướng cố định, không ngừng chút những giọt mưa đốt cháy vạn vật xuống những nơi mà nó đi qua. Tại quân doanh du kích tướng quân Vương Liệt bị trói lại, đè xuống đất, các tướng lính đều tụ tập đông đủ ở đây. Ninh Nguyệt Thiền mặc bộ chiến giáp Định Viễn tướng quân đứng ở trước mặt gã, lạnh lùng hỏi vì sao không phục tùng quân lệnh tự ý làm việc. Dù sao Vương Liệt cũng là tu sĩ hóa thần, nào chịu nổi ủy khuất như thế, liền giận dữ nói hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi, dựa vào đâu mà sai khiến ta. Ninh Nguyệt Thiền hỏi vậy tại sao vào lúc nên chỉ huy và hạ lệnh, ngươi lại giao hết quyền hạn cho hắn. Vương Liệt nghẹn lời. Một vị tướng đỉnh viễn tướng quân khác là Hòa Thượng Minh Huệ lên tiếng xin xỏ thay, dù sao người này cũng đã lập được không ít công lao, coi như lấy đó bù đắp, phạt gã xuống làm giáo ấy vậy. Lời còn chưa dứt, ánh đao màu trắng lướt qua, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Đầu Vương Liệt bị chặt xuống, trên mặt vẫn mang theo vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 304. Kiếm Linh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 304 Kiếm Linh. Mọi người câm như hến. Ninh Nguyệt Thiền thu đao, lạnh lùng nói bởi vì có công cho nên mới đề bạt gã làm du kích tướng quân, nhưng khi đại chiến sắp đến lại không nghe hiệu lệnh mà lâm trận bỏ chạy theo quân quy đáng chém. A-di-đà Phật, đây dù sao cũng là một tu sĩ hóa thần, sau này vẫn có ít nhiều lắm đó. Minh Hội thở dài nói. Chính bởi vì là tu sĩ hóa thần mới không thể nuông chiều. Việc nhỏ đã thế, lỡ đụng phải việc lớn cần dựa vào gã thì nhất định sẽ hỏng hết chuyện. Ninh Nguyệt Thiền kiên trì nói, sau đó lại quay sang phân phó những tướng lính khác treo đầu thì chúng. Vâng. Được rồi, đều tản ra hết đi. Các tướng lính nghe thế đều nhanh chóng lui ra, giống như có người dùng roi đánh vào người bọn họ vậy. Đầu của Vương Liệt bị cầm đi treo ở nơi thi hành quân pháp. Trong quân chứng lúc này chỉ còn lại hai đỉnh viễn tướng quân và Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hỏi Công Tôn tướng quân thế nào rồi. Ánh mắt Ninh Nguyệt Thiền dịu đi một chút. Nói mấy thánh thủ có y thuật cao minh đều nói phải qua vài ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ nói là thần hồn bị công kích quá dữ rồi, cho nên bị tổn thương nặng. Ta đi xem coi thế nào. Minh Hội nói xong liền đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn lấy ra bản đồ, nhìn kỹ rồi hỏi sao hai người đột nhiên muốn đi thăm dò di tích. Loại chuyện hung hiểm cỡ này không phải đều do Tam Thánh đi làm sao? Bọn họ quá bận cho nên sư phụ của huyên giao nhiệm vụ này cho ta. Ninh Nguyệt Thiền nói. Sư tôn giao nhiệm vụ cho Ninh Nguyệt Thiền vậy còn sư tôn thì sao? Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Ninh Nguyệt Thiền lại lấy một cái túi thơm, móc ra một cái lá bùa màu tím lấp lánh đưa cho Cố Thanh Sơn. Đây là gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Trước đó ta có gặp sư tôn của huynh, nàng nhờ ta đem tấm thông dụng phù này giao cho huynh. Ninh Nguyệt Thiền nói. Thông dụng phù là bùa chú cấp cao, có thể nói là một trong những bùa chú khó chế tạo nhất, bởi vì nó dính đến pháp tắc không gian, công dụng còn vượt hơn túi trữ vật rất nhiều. Lá bùa này không giống truyền tấn phù chỉ có thể truyền âm, còn thông dụng phù thì lại giống như cái tủ thông hai bên vậy, các tu sĩ nhờ vào đó mà có thể cách không truyền giao đồ vật. Một người bỏ một thứ gì vào, người còn lại có thể từ bên kia lấy thứ đó ra. Cho dù hai người có bị ngăn cách bởi dòng chảy thời không hỗn loạn, thì vẫn không ảnh hưởng đến việc gửi và lấy này. Để chế tạo được một lá bùa như vậy, thì phải hao phí thời gian 10 năm tiêu hao vô số linh thạch và vật liệu quý hiếm. Cố Thanh Sơn cuống quýt truyền linh lực vào thông dụng phù, muốn nhìn thử món đồ sư tôn giao cho mình là gì. Thông dụng phù phát sáng, một giây sau liền có một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, sau đó xuất hiện thêm một truyền tấn phù. Cố Thanh Sơn nghe truyền tấn phù trước. Ta mang bi ngưỡng vào dòng chảy thời không chữa thương, con nhớ chú ý an toàn, không được bỏ chạy. Cái bình ngọc này là thánh phẩm chữa thương ta tìm được ở thế giới thần võ, nó còn tốt hơn cả đan dược ở thế giới chúng ta, con cầm lấy mà dùng. Cố Thanh Sơn cầm bình ngọc, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác thật ấm áp.

ta sẽ chiến đấu cùng ngươi. Lúc này, có vài dòng nhắc nhở xuất hiện trên giao diện chiến thần. Mở ngoặc tròn, người chơi đã thành công thăng cấp lên kim đan cảnh, giới hạn hồn lực tối đa được nâng lên đến 100. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hồn lực hiện giờ là 11. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, tu vi người chơi tăng lên rất nhiều, dựa vào ký ức của người chơi thì bộ kiếm quyết không làm cho thần hồn thân thể người chơi tan vỡ gồm có những bộ sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bí kiếm hỏa ảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xét thấy người chơi đã có lĩnh ngộ sâu sắc đối với toàn bộ kiếm quyết, giá trị hồn lực cần tiêu hao để thức tỉnh bộ kiếm quyết được đẩy xuống mức thấp nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, để thức tỉnh bí kiếm hỏa ảnh này cần trả 10 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài có muốn thức tỉnh bí kiếm này hay không? Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn bí kiếm này trong lòng tràn đầy cảm khái. Cuối đời trước, lúc gần tới cuộc quyết chiến, hắn đã tìm thấy bí kiếm này trong một di tích thời thượng cổ. Nhưng đáng tiếc, bởi vì phát hiện quá muộn cho nên hắn vừa mới ghi nhớ nội dung của bộ kiếm này thì trận quyết chiến đã bùng nổ. Bí kiếm này còn chưa kịp tỏa sáng, đã hoàn toàn tiêu tan theo thế giới kia. Bây giờ, hắn trọng sinh một lần, muốn thức tỉnh tất cả những ký ức đã bị phong ấn, hay phát huy uy lực của bí kiếm này đều cần đến điểm hồn lực. Mà điểm hồn lực này chỉ cần giết địch là được. Cố Thanh Sơn nhìn thanh địa kiếm trong tay, bỗng nhiên tràn đầy hăng hái. Bản thân hắn đang đi trên con đường tìm về sức mạnh, kế đó là phải từng bước vượt qua đời trước. Tôi muốn thức tỉnh bí kiếm này. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn, người chơi trả 10 điểm hồn lực, bí kiếm hỏa ảnh đã thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Đến thời điểm này, Cố Thanh Sơn đã có tổng cộng 4 loại bí kiếm theo thứ tự là Đoạn Thủy Lưu, Nguyệt Trảm, Thất Tinh Du Long, Hỏa Ảnh. Cố Thanh Sơn cầm lấy thanh địa kiếm, đi tới vách tường dung nham ở trước mặt. Hắn đứng do dự một lúc lâu mà vẫn chưa chịu xuất kiếm. Yên tâm. Âm thanh của thanh địa kiếm vang lên trong lòng hắn, ta có thể cảm ứng được ngươi muốn sử dụng bao nhiêu phần sức mạnh, nên sẽ không khiến nơi này sụp đổ chỉ trong một đòn đâu. Vậy thì tốt. Cố Thanh Sơn thở phào. Nếu như mỗi một đòn đều nặng hơn 86 triệu cân, như vậy bất kể lúc xuất kiếm bản thân hắn cố gắng giảm bớt lực bao nhiêu, thì hang động dung nham vẫn sụp đổ. Không những thế, sau này những lúc so tài kiếm thuật không nên dẫn đến sát thương, hắn cũng không dám dùng đến nó nữa. May là địa kiếm có linh, có thể giao tiếp với linh hồn của hắn, hiểu được nguyện vọng của hắn. Cố Thanh Sơn cầm lấy thanh địa kiếm, ở trên vách tường dung nham khua nhẹ nhàng vài cái. Vách tường nứt ra, thanh trường kiếm tàn tạ vì cơn chấn động này mà dễ dàng thoát ra ngoài. Thanh trường kiếm tàn tạ run lên, vội vàng xoay nhanh vòng quanh Cố Thanh Sơn. Đừng giục nữa, ngươi cứ xoay như vậy ta cũng hoa mắt sắp ngất luôn rồi. Cố Thanh Sơn cau mày nói. Nào ngờ thanh kiếm kia càng xoay nhanh hơn. Được được được, ta đi ngay đây. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Bắt đầu từ kim đan cảnh, người tu hành đã có thể tùy ý bay lượn trên không, cho nên bây giờ hắn có thể đi lấy kiếm rồi. Cố Thanh Sơn đi tới hồ dung nham kia lần nữa, hai chân nhẹ nhàng nhảy lên không trung bay qua. Hắn bay thẳng đến giữa hồ dung nham trôi nổi giữa không trung, nhẹ nhàng chạm mũi của địa kiếm vào chuôi kiếm bị kẹt trong dung nham kia, nhẹ nhàng hất nó lên. Keng! Thanh trường kiếm bay vọt ra khỏi dung nham, tung đến bên bờ hồ, phát ra tiếng ầm vang rồi. Sau đó, nó cứ nằm đó một lúc lâu, không hề động đậy. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 310. Hang động thứ hai. Hang động thứ hai. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 310. Hang động thứ hai. Thanh trường kiếm tàn tạ bay lên, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng chạm nhẹ vào thanh kiếm kia, giống như đang gọi nó. Thanh kiếm bị nung thành màu đỏ rực kia thong thả đứng dựng lên rồi quay một vòng,